Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 541, thân phận bại lộ. Sở Phong, ngươi làm gì? Nhanh điểm để cho ta dán lên băng dán cá nhân lớp 911. Đang chảy máu à? Sở Tích Tuyết lo lắng nói. Sở Phong chỉ thuốc cảm mạo, cứng rắn nói. Ngươi đem thuốc uống, không phải vậy ta cũng không dán. Ngươi, muội muội trong mắt lóe lên một tia dị dạng, cắn răng nói, tốt, ta ăn. Sở Tích Tuyết đem thuốc uống về sau, lúc này mới cuống cuồng cho Sở Phong dán lên băng dán cá nhân lớp 911. Cầm máu, nhìn lấy muội muội cẩn thận từng ly từng tí cho mình dán băng dán cá nhân lớp 911 bộ dáng. Sở Phong trong lòng cười một tiếng, nha đầu này, vẫn là như trước kia một dạng, ngạo kiều dưới đáy lòng cất giấu thiện lương cùng mềm lòng. Sở Tích Tuyết ngẩng đầu một cái, phát hiện Sở Phong chính mỉm cười nhìn nàng, nhất thời thẹn quá hóa giận, đem Sở Phong tay đẩy ra, lấy ra ngươi móng heo, đừng cho là ta hội tha thứ ngươi, về sau ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Sở Phong cười nói, cảm mạo thế nào? Tốt a, muội muội nghiêng đầu đi không để ý tới Sở Phong, tâm lý lại nghĩ đến, cảm mạo nào có ăn hai khỏa thuốc liền tốt, ngươi cho rằng đó là thần dược? Hả? Nàng vừa nghĩ như vậy, khuôn mặt biến đổi, cảm mạo, thật tốt, thân thể cũng không khó chịu, cái này sao có thể? Nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi không có việc gì. Vậy ta liền có thể an tâm đi trường học, về sau cũng đừng còn như vậy. Không phải vậy xú nha đầu, ta nhưng muốn đem ngươi bắt lại treo lên đánh. Sở Phong giả bộ uy hiếp nói xong, cái này mới đứng dậy giống ngoài cửa đi đến. Ba, hắn vừa mới ra cửa, Sở Tích Tuyết thì một cái gối đầu đập tới, nện trên cửa. Hừ, người nào sợ ngươi, mặc kệ ngươi. Muội muội tức giận hai tay ôm ngực, bất quá tâm tình đã so với hôm qua tốt nhiều, chính mình nhất định muốn mau chóng để Sở Phong tin tưởng. Huynh muội hai người không có huyết thống, dạng này mới có thể để cho nàng Sở Phong không cùng khác nữ nhân chạy. Sở Phong vừa tới đến phòng học, liền phát hiện bốn phía người không ngừng nhìn hắn chằm chằm. Thật giống như trên mặt mọc hoa giống như. Hắn thân là trường học phong vân nhân vật, bị chú ý là bình thường, thế nhưng là những người kia ánh mắt lại hết sức quái dị. Hoa, đây không phải là Hạ Đại Hoa Khôi à, không nghĩ tới nàng cũng tuyển cái này chọn môn học tiết. Ta thật sự là quá may mắn. Các học sinh bên trong truyền đến một tràng thốt lên, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ bóng người chậm rãi đi vào phòng học. Nàng thân thể nổi bật. Hai tay ôm lấy sách vở, một trương yếu đuối mỹ tinh xảo khuôn mặt đem bốn phía mọi người chết hấp dẫn lấy. Sở Phong đồng học, ngươi cũng tại nha. Tại đông đảo tiếng sói chu bên trong, Hạ Nguyệt Giao kinh hỉ hỏi một tiếng, sau đó ngồi tại Sở Phong bên cạnh, là ngay thẳng vừa vặn. Sở Phong cười nói, như thế rất tốt, vốn tới một cái Sở Phong đã đầy đủ hấp dẫn người. Nhiều cái Hạ Nguyệt Giao, hai người trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Rất nhanh, một cái lão hói đầu sư thì tiến đến lên lớp. Lão hói đầu sư lên lớp phía trên lấy. Cao mày nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đều ưa thích nhìn chằm chằm vị bạn học kia nhìn? Hắn chỉ đồng học, chính là Sở Phong, trong lớp một trận trầm mặc. Hắn chữa cho tốt, tiếp tục lên lớp. Được, lên lớp đều cho ta nghiêm túc điểm. Ta cái này tiết thế nhưng là kinh tế học khoa tiết. Học tốt đều có thể phát đại tài. Hiểu không? Hiểu. Dưới đáy đồng học một trận đáp lời, nhưng đều nén cười nín rất khó chịu. Sở Phong lại không hiểu ra sao. Thầm nói, kỳ quái. Ta làm sao cũng cảm thấy hôm nay các bạn học đều ưa thích nhìn ta chằm chằm nhìn. Hạ Nguyệt Giao nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, Sở Phong đồng học, chẳng lẽ ngươi còn không biết sự kiện kia sao? Chuyện gì? Sở Phong sững sờ. Hạ Nguyệt Giao quái dị nhìn Sở Phong liếc một chút, lấy điện thoại di động ra đưa cho Sở Phong. Chính ngươi xem đi. Làm Sở Phong nhìn đến trên màn hình nội dung lúc, có nhất thời mắt trợn tròn. Chỉ thấy bài viết phía trên chẳng biết lúc nào phát ra một cái thiệp. Tiêu đề là chấn kinh, giấu ở trường học chỗ sâu Mộc Phong rốt cục nổi lên mặt nước. Thiếp mời bên trong nội dung tất cả đều là một hệ liệt ảnh chụp chứng cứ. Toàn trường đệ nhất xe sang trọng Porsche 911R, toàn trường đệ nhất biệt thự giá trị 100 triệu vương tọa biệt thự. Chờ một chút, thạch trùy chứng cứ trực tiếp đem Sở Phong giải quyết dứt khoát. Phán định vì Mộc Phong, ta dựa vào cái này mẹ nó chấm ngoặc kép. Sở Phong đang định nói cái này đều để ngươi phát hiện, nhưng lại nghĩ đến Hạ Nguyệt Giao còn ở bên người, vội vàng sửa lời nói, cái này mẹ nó người nào gửi thư, nói vớ nói vẩn, nói bậy nói bạ. Lầu này chủ không đi làm trinh sát thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Chẳng trách Sở Phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Đó là cúng bái siêu cấp đại thần hào ánh mắt a. Nói vớ nói vẩn, ta thế nào cảm giác rất có thể đâu. Hạ Nguyệt Giao ánh mắt hồ nghi theo dõi hắn. Hạ Nguyệt Giao rất hy vọng chính miệng nghe đến Sở Phong thừa nhận. Dạng này, vô luận là theo báo ân vẫn là trên mặt cảm tình, nàng đều có thể triệt để buông ra đi ưa thích Sở Phong. Giả, tuyệt đối là giả, cái kia ra hỏa phát cái này dán là đến nước kinh nghiệm. Sở Phong một mực chắc chắn nói, người suy nghĩ một chút, Mộc Phong một cái che giấu tung tích như vậy điệu thấp người, hội giống ta như vậy gióng trống khua chiêng sao? Không tồn tại. Hạ Nguyệt Giao khẽ giật mình. Sở Phong nói tốt, giống cũng có đạo lý a. Kẻ có tiền phần lớn là không nhất định lái xe sang trọng ở biệt thự cũng là Mộc Phong a. Sở Phong, nói thực ra, ngươi thật không phải Mộc Phong sao? Ngươi nhưng không cho gạt ta, bằng không ta có thể không bỏ qua cho ngươi đây. Hạ Nguyệt Giao giơ đôi bàn tay trắng như phấn uy, hiếp nói, đương nhiên, làm nóng không phải. Sở Phong lập tức phủ nhận nói, ha ha, ta làm sao có thể sẽ là Mộc Phong đây, không có khả năng, thật. Hạ Nguyệt Giao hồ nghi nhìn lấy Sở Phong, tuy nhiên Hạ Nguyệt Giao là hoài nghi, thế nhưng là Sở Phong chết không thừa nhận lời nói, cái kia nàng cũng không có cách nào không phải sao. Uy, vị bạn học kia, lúc này trên đài lão hói đầu sư bỗng nhiên nhíu mày hướng Sở Phong quát nói, thời gian lên lớp ở nơi đó nói cái gì thì thầm đây. Bốn phía mọi người nhất thời hướng Sở Phong, xem ra Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, cái này lão hói đầu sư cũng quá không công bằng a. Nói chuyện khẳng định chí ít hai người, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ trích chính mình. Ai tương đương nói tốt nam nữ bình đẳng đâu. Lão hói đầu sư lại thuyết giáo đạo, vị bạn học kia, ta nhìn ngươi biểu lộ giống như không phải rất tình nguyện a. Ta dạy cái từ khóa này thế nhưng là kinh tế học chương trình học, học tốt thế nhưng là có thể phát tài. Ngươi cái tuổi này hẳn là thoát khỏi nghèo khó thời điểm, mà không phải thoát đơn, hiểu không? Hạ Nguyệt Giao nghe khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ. Sở Phong cũng xấu hổ không gì sánh được, bất đắc dĩ nói, hiểu, trẻ nhỏ dễ dạy, vậy kế tiếp thật tốt nghe giảng bài đi. Đầu hói lão sư nói xong, đang chuẩn bị tiếp tục lên lớp, két tương đương, đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, mấy cái âu phục dày da trung niên nhân xuất hiện tại cửa. Một người nam nhân nói ra, quấy dày một chút, chúng ta muốn tìm một cái Sở Phong tiên sinh. Hả? Sở Phong xem bọn hắn liếc một chút, đứng người lên, ta chính là Sở Phong, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Nam nhân kia mỉm cười nói, Sở tiên sinh, là như vậy, chúng ta là Hoa Hạ Phú Hào bảng thống kê chuyên viên. bởi vì ngài danh nghĩa Phong Diệp công ty tư sản đã danh liệt phú hào bảng 10 vị trí đầu. Bây giờ nghĩ lại tìm ngươi thống kê một chút khác phương diện thu nhập. Bởi vì chúng ta hiện tại cho rằng ngài có thể là một đời mới hoa hạ thủ phủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.